Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 105, biến hóa cùng mục tiêu. Kỳ thực liền dường như Thẩm Thành Bình phỏng chừng giống như vậy. Phật môn ở Giang Nam ám tử xác thực là không ít. Có thể bởi vì vừa trải qua Thẩm Thành Bình ở Giang Nam đối với Phật môn sao để cử chỉ. Giang Nam phản loạn nháo lên động tĩnh tuy rằng lớn. Nhưng cũng ở hơn một tháng bên trong liền toàn bộ trở nên bình lặng. Vào lúc này Hư Hành Chi cũng mới tán đồng lúc trước Thẩm Thành Bình không để ý quân minh trên dưới. Không ít cao tầng phản đối, cố ý đối với Phật môn tiến hành đả kích cử động. Có thể nói nếu không có là như vậy, Giang Nam các nơi phản loạn tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền bị đánh giá. Ít nhất muốn kéo dài giữa năm trở lên. Còn cần quân minh toàn lực đi trấn áp, càng gặp tiêu hao quân minh lượng lớn nguyên khí, ít nhất trong vòng 2-3 năm không thể đối ngoại động binh, như vậy cũng sẽ sai quá thời kỳ mấu chốt, để Lý Phiệt có thời gian mở rộng. Đồng thời, quân minh tấn công ba thục cũng gặp phải không ít phiền phức. Có điều ở ba thế lực lớn một trong xuyên bang phối hợp bên dưới. Hơn nữa mấy lần lợi dụng hỏa dược nổ tung hiểm quan, giảm mạnh công quan độ khó, ba thục rốt cục vẫn là rơi vào rồi Thẩm Thành Bình trong tay. Càng làm cho Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, bởi vì Độc Tôn Bảo ngăn cản quân minh, Tống Khuyết nhận được tin tức sau khi tự mình đến ba thục. Ở quân minh đánh hạ trình độ trước, liền lấy thiên đao trực tiếp chém xuống giải huy đầu, mang đi Tống Ngọc Hoa. Độc Tôn Bảo bởi vậy sụp đổ. Giải Văn Long sau khi không lâu cũng chết ở náo loạn bên trong. Cũng làm cho quân minh lấy tốc độ nhanh hơn bình định rồi ba thục. Thậm chí thừa dịp Lý Phiệt cuối cùng bình định mặt phía Bắc Lưu Vũ Chu thế lực còn sót lại thời. Điểm, xuất kỳ bất ý lên phía Bắc cướp đoạt Hán Trung. Bắt tấn công Trường An Lô Cốt Đầu Cầu. Vào lúc này, Vũ Văn Phiệt cũng cùng Ngõa Cương Trại phát sinh đại chiến. Giết chết Đại Long Đầu Địch Nhượng. Khống chế Ngõa Cương Trại Lý Mật cùng Vũ Văn Hóa cập Vũ Văn Thành Đô mọi người xuất lĩnh đại quân. Một phen khổ chiến, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Rằng co sau một khoảng thời gian, nhưng là Hạ Vương Đậu Kiến Đức đột nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường. Giúp đỡ Lý Mật đại bại Vũ Văn Thành Đô đại quân. Lý Mật binh lâm dưới thành Lạc Dương. Mà Đậu Kiến Đức cũng được sơn tây bộ phận địa bàn còn có lượng lớn quân lương khí giới. Nhân cơ hội ở Hà Bắc Sơn Đông mở rộng. Không lâu sau đó chiếm cứ Hà Bắc Sơn Đông. Chỉ là Lý Mật nóng lòng cầu thành. Ở dưới thành Lạc Dương nhưng là phạm vào sai lầm chí mạng. Ngược lại bị Vũ Văn Phiệt trọng thương. Sau khi Lý Phiệt ổn định quan trung sau khi xuất binh. Thừa dịp Vũ Văn Phiệt gần bị lực kiệt thời khắc. Hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực, liền bắt Lạc Dương, mà quân minh cũng thừa cơ hội này, chiếm đoạt Ngõa Cương Trại địa bàn. Trong thiên hạ nhất thời chỉ còn dư lại quân minh, Lý Phiệt Đường quân, còn có Đậu Kiến Đức hạ quân ba cái thế lực lớn. Trong đó lấy quân minh mạnh nhất, Đường quân kém hơn, hạ quân thực lực yếu nhất. Ở tình huống như vậy, Đường quân chủ động cùng hạ quân kết minh. Năm sau, quân minh 24 vạn tinh nhuệ thêm vào 20 vạn dân phu. Hơn 40 vạn đại quân ra Hán Trung thẳng vào Đường quân căn bản nơi Trường An. Đường quân lấy 20 vạn đại quân thủ vệ Trường An. Đồng thời liên lạc Đậu Kiến Đức xuôi Nam kiềm chế quân minh quân lực. Có 20 vạn đại quân ở Trường An cùng quanh thân thủ vệ. Hấp dẫn lẫn nhau, vốn là vững như thành đồng vách sắt. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng là dựa vào Dương Công Bảo Khố Mật Đạo trực tiếp đem 10.000 đại quân trực tiếp đưa vào thành Trường An bên trong, thừa dịp ban đêm chiếm cứ cửa thành, thẳng vào thành Trường An, không có địa lợi ưu thế. Hai bên ở thành Trường An một phen ác chiến, trợ thủ Trường An 8 vạn đại quân mất hết, chỉ có Lý Thế Dân mang theo mấy ngàn nhân mã chạy ra Trường An, cuối cùng bị quân minh chiếm cứ quan trung. Dừng lại với đồng quan nơi hiểm yếu. Đến đây, quân minh ở tranh cướp thiên hạ bên trong chiếm cứ đại thế. Đồng đột quyết phối hợp Lý Đường. Hạ quân đồng thời xuất binh. Nhưng ngược lại bị quân minh mai phục. Lưu lại 10 vạn hài cốt. Tất Huyền cũng chết ở Thẩm Thành Bình trong tay. Tiếp theo liền gặp phải Tây Đột quyết khiêu chiến Thảo Nguyên bá chủ địa vị. Lại cũng vô lực xuôi nam. Thừa cơ hội này, Thẩm Thành Bình đối với Lý Thế Dân còn có Đậu Kiến Đức từng bước ép sát. 3 năm sau nhất thống thiên hạ, thành công lập xuống nhà Minh. Loan Loan vì là hoàng hậu, Thương Tú Tuần, Vệ Trinh Trinh, Vân Ngọc Trân, Đờn Mỹ Tiên, Tống Ngọc Trí vì là quý phi. Sau đó thừa dịp Đông Tây Đột quyết tranh chấp, phái ra Khấu Trọng, Lý Tĩnh hai người lên phía Bắc Thảo Nguyên, đoạt lại hơn 100.000 nô lệ, dê bò hơn 1 triệu. Nam tử tham dự đến Tân Triều thành Trường An chữa trị chờ loại cỡ lớn công trình bên trong. Nữ tử đại thể thành xuất trinh tướng sĩ chiến lợi phẩm. Dê bò cũng thành Tân Triều đối với bách tính phúc lợi. Từ đây nếm trải ngon ngọt Tân Triều hàng năm đều sẽ phái ra đại quân Bắc ra càn quét. Phạm vi cũng từ Thảo Nguyên mở rộng đến Tây vực các nước. Cao Ly còn có phía Nam các quốc gia. Thậm chí cũng bắt đầu rồi đối với hải ngoại chinh phục con đường. Đồng thời, trải qua một phen lý luận cải tạo Thánh Môn cũng lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thánh Môn hai đạo sáu phái lấy Âm Quỳ phái dẫn đầu. Cũng thành nhà Minh Võ Lâm chính đạo lãnh tụ. Chư tử Bách gia cũng bắt đầu ở Thẩm Thành Bình chủ trì bên dưới dần dần mà thức tỉnh. Ngược lại là Phật Môn thế lực bị đả kích lớn. Từ Hàng Tĩnh trai cũng mất đi Võ Lâm thánh địa địa vị. Chỉ là cân nhắc không thể để Âm Quỳ phái không có đối thủ. Phật Môn cũng không tốt triệt để diệt trừ, mới không có đuổi tận giết tuyệt. Nhà Minh mở hoàng 10 năm, Thẩm Thành Bình thân chinh đánh giá Cao Ly, chiếm cứ Triều Tiên bán đảo, thiết lập quận huyện, ở Liêu Đông thiết lập Liêu Đông vệ. Đồng Phát phát hiện mỏ vàng, liền gợi ra quy mô lớn đãi vàng triều. Cũng làm cho triều đình đối với Liêu Đông di dân trở nên thuận lợi lên. Mở hoàng 20 năm, Tây vực các nước còn có Nam Bộ Thảo Nguyên đã vững bước nhét vào Minh Triều cương vực. Bắc Bộ Thảo Nguyên cũng đã tiếp thu Minh Triều phân phong. Thiết lập Thảo Nguyên bát kỳ. Đồng thời Trấn Nam Công Tống Sư Đạo cũng ở hải ngoại phát hiện Lữ Tùng hòn đảo. Thẩm Thành Bình cố ý cho phép Tống Việt ở Lữ Tùng kiến quốc. Đồng thời cũng mở ra sẽ có công đại thần còn có hoàng tử phân phong hải ngoại kiến quốc mở man. Mở hoàng 40 năm, nhà Minh đã cương vực đã vượt qua trong lịch sử Lý Đường 1/3. Đồng thời còn có hơn 60 cái bị phân phong các nước chư hầu. Hơn 100 cái quy phụ nước nhỏ. Sức ảnh hưởng trực tiếp mở rộng đến hậu thế Đông Nam Á cùng châu Đại Dương vùng Trung Đông khu vực. Chỉ là kỳ quái chính là tại đây cái triều đình chính trực cường thịnh thời kỳ, bởi vì tham công tạo hóa, xem ra vẫn là dường như hơn 20 tuổi. Tinh lực rồi rào Minh Triều khai quốc hoàng đế Thẩm Thành Bình chợt tuyên bố thoái vị. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho 35 tuổi trưởng tử Trầm Khánh Ngọc. Bắt đầu rồi khắp nơi du lịch con đường. Mấy năm sau khi Thẩm Thành Bình xuất hiện ở một vùng núi non bên trong. Nhìn trước mắt cung điện. Tự nói, cuối cùng cũng coi như là đợi được 30 năm kỳ hạn. Nếu không là dựa vào đời trước ma đế hướng Vũ Điển lưu lại ghi chép. Thêm vào nhiều phiên, ta còn thật không biết nơi này chính là Kinh Nhạn Cung lối vào. Lần trước Kinh Nhạn Cung mở ra, ta mặc dù biết vị trí, nhưng bởi vì tục sự ràng buộc, Tân Triều chưa ổn chỉ có thể từ bỏ cơ hội. Đợi được 30 năm sau hôm nay. Ta tiến vào phá toái cảnh giới đã có tới hơn 30 năm. Bởi vì lo lắng phá toái hư không rời đi. Đã hồi lâu không có toàn lực triển khai võ công. Thế giới này đối với ta bài xích càng lúc càng lớn. Cũng là thời điểm kết thúc. Trước lúc này, tứ đại kỳ thư ta đã kiến thức Trường Sinh Quyết còn có Thiên Ma Sách. Từ Hàng Tĩnh trai cũng đã sớm dâng lên từ Hàng Kiếm Điển. Đón lấy liền để ta mở mang kiến thức một chút chiến thần đồ lục đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.